Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, lực lượng kinh khủng. Keng keng keng keng, chấm ngoặc kép, đầy trời trong bụi đất, Yến Linh kiếm cùng Phá Quân Thương giao thoa mà qua. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Từng đạo cường hoành kiếm mang cùng thương ảnh phá không đụng nhau, bộc phát ra uy lực đáng sợ. Đám người phát hiện, cứ việc ảnh ma đã trải qua bộc phát ra huyết mạch lực lượng, đem thực lực tăng lên tới nguyên võ cảnh tam trọng, nhưng vẫn như cũ không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Giờ phút này Tô Hạo Thần đem nhục thể lực lượng cùng bàng bạc chân khí kết hợp, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu có thể xưng khủng bố. Hắn một chiêu một thức đều hàm chứa uy lực đáng sợ, thế mà đem ảnh ma làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ảnh ma lấy nguyên võ cảnh nhị trọng, phát huy ra tam trọng sức chiến đấu, đã để người chấn kinh vô cùng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà có thể lấy nhất trọng tu vi, bộc phát ra còn mạnh hơn ảnh ma sức chiến đấu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh đến trình độ như vậy? Ảnh ma nghiến răng nghiến lợi. Tại lần lượt kịch liệt giao phong bên trong, hắn cảm giác bản thân hai tay cơ hồ đều nhanh muốn bị chấn chập choạng. Hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, bản thân hai tay rất nhanh liền sẽ biến, liền Phá Quân Thương đều múa không nổi. Đến thời điểm thua không nghi ngờ, không thể như thế xuống dưới. Nhất định phải mau chóng phá vỡ hắn áp chế. Ảnh ma trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, đột nhiên hai tay vặn vẹo cán thương. Phá Quân Thương đoạn trước đột nhiên xuất hiện ba cái tiểu động, sau đó ba cây sắc bén mũi nhọn bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Tô Hạo Thần mặt. Vô sỉ, các đệ tử chửi ầm lên. Ai cũng không nghĩ tới, ảnh ma thế mà lại vận dụng ám khí. Loại này thủ đoạn thực sự quá hèn hạ. Ba cây mũi nhọn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đã trải qua đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tại bọn hắn nhìn đến, giờ phút này Tô Hạo Thần căn bản liền không có trốn tránh khả năng. Mà một khi bị mũi nhọn bắn tại trên mặt, coi như bất tử cũng sẽ trọng thương. Đến thời điểm còn thế nào cùng ảnh ma đánh? Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Ảnh ma đắc ý cuồng tiếu. Phá Quân Thương theo sát mũi nhọn thẳng đến Tô Hạo Thần ngực. Đây là muốn trên dưới giáp công. Tình huống vạn phần nguy cấp. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên cười to. Ha ha a, sát thủ chung quy là sát thủ. Vô luận các ngươi thực lực mạnh cỡ nào, đều miễn không được sử dụng những cái này ti tiện thủ đoạn. Chỉ tiếc, những cái này thủ đoạn đối ta vô dụng. Vừa nói, Tô Hạo Thần trên người đột nhiên bộc phát ra sáng chói kiếm quang. Sau đó cả người hóa thành một đạo thần quang kiếm mang. Trong điện quang hỏa thạch bắn về phía bên trái. Đây chính là thần quang quỷ ảnh kiếm bên trong thần quang kiếm. Chiêu này đặc điểm lớn nhất, liền là có thể nhường võ giả trong nháy mắt, bộc phát ra so bình thường nhanh vài lần tốc độ công kích địch nhân. Bất quá lúc này Tô Hạo Thần cũng không có dùng để công kích, mà là dùng để tránh né, có thể phát huy ra hiệu quả đồng dạng kinh người. Cái kia ba cây mũi nhọn cùng ảnh ma Phá Quân Thương, cơ hồ đều nhanh đâm trúng Tô Hạo Thần ra rẻ, tuy nhiên lại tại trong chớp mắt bị tránh thoát bắn hụt. Sau một khắc, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên quay lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới ảnh ma bên cạnh thân. Một kiếm hung hăng chém về phía ảnh ma bên cạnh ngực. Không tốt. Ảnh ma sắc mặt đại biến, trong lúc vội vã vội vàng dựng thẳng thương, súng, ngăn khuất bên cạnh thân, chanh, theo một tiếng điếc tai cự minh, Yến Linh kiếm hung hăng chạm tại trên cán thương, mọi người nhất thời nhìn thấy sợ hãi một màn, vẻn vẹn hai ngón tay rộng Yến Linh kiếm, vốn là lấy nhẹ nhàng xưng danh, nhưng giờ khắc này ở Tô Hạo Thần trong tay, lại phát huy ra giống như cự kiếm lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy tại va chạm trong nháy mắt, ảnh ma liền giống như bị một đầu cự thú đâm vào trên người. Cả người ầm vang liền bị đụng bay. Thế mà dòng dã bay ra 40-50 mét, mới khó khăn lắm ngã trên đất. Phốc, Ảnh ma phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch, liền giống như giấy trắng một dạng, mà hắn thân thể càng là nằm ở nơi nào run rẩy kịch liệt. Trong lúc nhất thời chiến đều đứng không nổi. Tĩnh, giờ phút này trong rừng cây chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Bọn hắn nhìn ra được, vừa mới Tô Hạo Thần cái này một kiếm, càng nhiều sử dụng là nhục thể lực lượng. Nhưng loại này nhục thể lực lượng, thật sự là quá là đáng sợ. Thế mà có thể đem một cái nguyên võ cảnh tam trọng cao thủ cho xinh xinh ném bay ra ngoài. Cái này thực sự là quá mức cho người khó có thể tin. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đột nhiên có đệ tử kêu sợ hãi. Chỉ thấy ảnh ma thân thể vặn vẹo, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, dán vào mặt đất cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Nơi này là rừng rậm, đại bộ phận ánh nắng đều bị rậm rạp cành lá ngăn trở, cho nên trên mặt đất cái bóng cơ hồ liên miên bất tuyệt. Làm ảnh ma hóa thân bóng đen về sau, vẻn vẹn mấy cái lấp lóe, liền dung nhập mặt đất cái bóng bên trong, cho người phân biệt không ra. Làm sao đây? Đám người mắt trợn tròn. Nếu là liền chân thân đều phân không ra, cái kia còn nói gì truy kích? Chẳng lẽ thật nếu để cho ảnh ma như vậy đào tẩu? Cái kia cũng quá tiện nghi hắn. Muốn chạy trốn, Tô Hạo Thần khóe miệng cười lạnh. Đột nhiên tâm thần khẽ động, liền tiến vào tâm ngự chiến đấu ý cảnh. Giờ khắc này, hắn thân thể bên trong tất cả lực lượng đều bị tâm thần hoàn mỹ trưởng khống. Vô luận thị giác, khứu giác, thính giác vẫn là xúc giác các loại, đều biến vô cùng mẫn cảm. Trong rừng rậm tất cả động tĩnh đều rõ ràng vô cùng chiếu rọi trong đầu. Bỗng nhiên, hắn thân hình bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt đi tới dưới một cây đại thụ. Đồng thời trong tay Yến Linh kiếm nổ bắn ra từng đạo kiếm mang, trực tiếp đánh vào dưới đại thụ trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, liền nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại thụ bóng tối bên trong, đột nhiên có một đạo bóng người bị tạc đi ra, chật vật ngã tại bên cạnh trên mặt đất. Thình lình chính là ảnh ma. Giờ phút này ảnh ma bộ dáng 10 điểm thê thảm, trên người áo bào đen thủng trăm ngàn lỗ, áo bào đen phía dưới thân thể càng là răng khắp nơi vô số vết thương. Một cỗ máu tươi trào lên mà ra, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh mặt đất nhuộm đỏ. Đông đảo đệ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả nguyên võ cảnh Hàn Giác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vừa mới căn bản một điểm đều không có phát giác được ảnh ma hành tung, cho nên đều cho rằng hôm nay căn bản không có khả năng bắt lấy ảnh ma. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn chớp mắt ở giữa, Tô Hạo Thần liền đem ảnh ma cho đánh đi ra. Bọn hắn thực nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao phát hiện ảnh ma hành tung. Khụ khụ, ảnh ma ho khan kịch liệt, mỗi một lần trong miệng đều sẽ ho ra số lớn máu tươi. Hắn kinh khủng nhìn xem Tô Hạo Thần kêu lên. Tiểu tử, ta đã trải qua từ bỏ cái kia nha đầu, chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha ta? Thật muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tô Hạo Thần mũi kiếm đè vào đối phương trên cổ họng. Lần này ngươi sẽ buông tha nàng, thế nhưng là lần sau đây, ta sẽ không để ngươi có lần thứ hai tiếp cận nàng cơ hội. Không, ngươi không thể giết ta. Ảnh ma kinh khủng thét lên. Phong Liên Nguyệt ba ba còn thân chúng kịch độc. Nếu như ngươi giết ta, nàng vĩnh viễn đừng muốn lấy được giải dược, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha nàng đi chết. Liền không cần ngươi quan tâm, cha nàng độc đã bị ta giải hết, chỉ là tử huyết đan mà thôi. Ngươi thực coi là người khác sẽ thúc thủ vô sách? Không có khả năng, tử huyết đan trừ hạ độc người không ai có thể biết. Ta không tin ngươi có thể giải khai. Ảnh ma cuồng loạn kêu to. Hừ, ta cần ngươi tin tưởng sao? Vẫn là an tâm đi chết đi. Tô Hạo Thần cười lạnh. Yến Linh kiếm đột nhiên lắc một cái, liền trực tiếp xuyên thấu ảnh ma cổ họng, thật sâu cắm vào mặt đất bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh, http.